Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1085, hiện đại chơi thật vui. Mặc dù Lã Linh Khinh vẫn không biết rõ nàng hiện tại đến cùng là ở nơi nào, ở cái địa phương này vì cái gì không thể để cho phụ hoàng vi phụ hoàng, mà là muốn kêu ba ba. Bất quá phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Ngoan ngoãn nghe phụ hoàng nói là không sai nhi. Tại Lã Bố phân phó phía dưới, Lã Linh Khinh yên lòng, bắt đầu chủ động phối hợp bác sĩ trị liệu. Nàng còn nghĩ nhanh chóng trở về, xong đi nhìn nàng Triệu đại ca đâu. Bởi vì Triệu đại ca đã đáp ứng muốn cưới nàng, Lã Linh Khinh trong lòng không biết có nhiều vui vẻ đâu. Ước chừng 3 ngày, Lã Linh Khinh vượt qua kỳ nguy hiểm, vết thương có thể khép lại tốt như vậy, vượt quá những chuyên gia kia tổ ngoài dự liệu. Kỳ thật, đối tình huống này, Lã Bố bao nhiêu có thể hiểu một chút, bởi vì tại Lã Linh Khinh trên người, nhưng không có cái gọi là tính kháng dược. Tại Đại Hoa, hiện tại là lấy trung y làm chủ, tây y trọng yếu nhất chính là tại dụng cụ thượng một chút ứng dụng. Đến nỗi chất kháng sinh loại hình, ngoại trừ amoxicillin bên ngoài, dược vật của hắn ứng dụng cũng không nhiều. Mà Lã Linh Khinh, dài đến như vậy lớn, cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua thuốc Tây. Bởi vậy, thuốc đối nàng hiệu quả trị liệu, liền muốn so người hiện đại tốt hơn quá nhiều. Bởi vậy, nguyên bản đoán trước cần quan sát 7 ngày mới có thể thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn 3 ngày, liền thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Đương nhiên, nàng nhận được tổn thương rất nghiêm trọng, muốn khôi phục bình thường là một cái vô cùng quá trình khá dài, đại khái cần thời gian mấy tháng. Đồng thời coi như sau khi thương thế lành, đối thân thể vẫn sẽ có một ít tổn hại, nhưng là có thể sống mạng chính là kết quả tốt nhất. 3 ngày sau đó, Tần Ngưng Quân cũng mang theo Lã Hạo Nhiên đến xem Lã Linh Khinh. Lã Bố còn chưa kịp cho bọn họ giới thiệu, Lã Linh Khinh liền hiếu kỳ hỏi: "Phụ hoàng, ngạch, ba ba, các nàng là ngạch?" Mặc dù Lã Bố từng có khai báo ở đây muốn gọi cha của hắn, không muốn gọi hắn phụ hoàng, nhưng là đây chính là từ nhỏ đã thành thói quen, ở đâu là trong thời gian ngắn như vậy nói đổi liền có thể đổi. Lã Bố không khỏi nói ra: "Linh Khinh, ngươi liền gọi Tần A Di tốt, đây là đệ đệ ngươi." Lã Hạo Nhiên: "Áo." Lã Linh Khinh rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, đây nhất định lại là phụ hoàng phi tử. Lã Linh Khinh không khỏi khéo léo kêu lên: "A Di ngươi tốt, đệ đệ ngươi tốt." Vốn dĩ Tần Ngưng Quân còn lo lắng Lã Linh Khinh sẽ đối nàng có căm thù cảm xúc, dù sao quan hệ của các nàng luôn có loại cảm giác là lạ, có chút mẹ kế cảm giác, nhưng là không ngờ tới Lã Linh Khinh đối nàng cũng không có chút nào căm thù, tương phản còn rất ngoan ngoãn. Ngạch, kỳ thật tại Đại Hoa, Lã Linh Khinh thế nhưng là khoảng chừng 10 cái a di, nàng đã sớm nhìn lắm thành quen, làm sao lại đối Tần Ngưng Quân có căm thù cảm xúc đâu. Nàng ngược lại sợ hãi vị này a di không thích nàng đâu. Bất quá rất rõ ràng, lo lắng của nàng là dư thừa, vị này a di rất thích nàng, đây cũng không phải là mặt ngoài làm dáng một chút. Lã Linh Khinh có thể cảm giác được vị này Tần a di là thật tâm thích nàng, mà Lã Hạo Nhiên tựa hồ cũng rất thích vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Chỉ dùng thời gian 1 ngày, bọn hắn quan hệ hòa hợp liền cùng người một nhà. Ngạch, tốt a, mặc dù bọn họ còn thật có thể miễn cưỡng xem như người một nhà. Sau 1 tháng, Lã Linh Khinh xuất viện, vết thương của nàng khôi phục tình huống tốt đẹp, chẳng những là tính kháng dược, còn có Lã Linh Khinh tố chất thân thể vốn là rất tốt. Đây chính là thuở nhỏ luyện võ tiểu cô nương. Đương nhiên, mặc dù vết thương khôi phục rất tốt, nhưng là dù sao cũng là quán thông tổn thương, có thể làm đơn giản một chút vận động, có thể đi thong thả, nhưng là còn không thể làm vận động dữ dội. Tại xuất viện thời điểm, Lã Linh Khinh mới chân chính thấy hiện đại xã hội phồn hoa. Thấy được thẳng đứng thẳng Vân Tiêu nhà chọc trời. Thấy được trên đường cái ngựa xe như nước. Thấy được quảng cáo bản thượng không ngừng phát ra quảng cáo. Thậm chí còn chứng kiến tại tầng trời thấp phi hành máy bay. Nguyên bản, Lã Linh Khinh coi là bọn họ Đại Hoa phát triển đã là biến chuyển từng ngày, phát triển dị thường cấp tốc, nhưng là cùng nơi này so ra, quả thực chính là cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời, Lã Linh Khinh cảm giác chính mình con mắt đều không đủ xem. Nơi này, thật sự là quá phồn hoa, quá trước vào, nơi này đến cùng là nơi nào? Trở về sau, Lã Linh Khinh liền la hét muốn về nhà. Đương nhiên, Lã Bố rõ ràng, nàng nói tới nhà, là Đại Hoa cái nhà kia. Bất quá nàng hiện tại vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lã Bố tất nhiên không có khả năng hiện tại liền mang nàng trở về. Nhất định phải hoàn toàn khôi phục tốt sau, mới có thể đưa nàng mang về. Lã Linh Khinh hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, chính là ngoan ngoãn trong nhà dưỡng thương. Ở đây, nàng tiếp xúc đến sách, mạng lưới, thông qua mạng lưới, nàng hiểu vô số tri thức, dần dần rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào. Lúc này, Lã Bố mới nói cho nàng, tại sao mình lại từng đến nơi này. Biết phụ hoàng bí mật sau, Lã Linh Khinh đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền che miệng trộm cười lên. Thì ra phụ hoàng đủ loại thần kỳ, kỳ thật đều là theo hiện đại xã hội chuyển về đi tri thức. Trách không được Đại Hoa phát triển sẽ nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, hoàn thành quốc gia khác khó mà nhìn theo bóng lưng tích lũy. Hiện tại trực tiếp có thể treo lên đánh quốc gia khác. Thì ra đều là hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật mị lực. Một tuần sau, Tần Ngưng Quân ra ngoài vì Lã Linh Khinh mua mấy bộ quần áo. Sau đó, Lã Linh Khinh thế mà lại không mặc. Ngạch, Tần Ngưng Quân mua quần áo. Có áo ngực, có bên trong. Lã Linh Khinh cho tới bây giờ cũng không mặc qua. Tất nhiên sẽ không mặc vào. Thấy cảnh này, Tần Ngưng Quân không khỏi âm thầm ở trong lòng khinh bỉ Lã Bố một phen. Uổng cho ngươi vẫn là cái xuyên qua nhân sĩ đâu. Thế mà liền áo ngực cùng bên trong đều không có truyền bá đến Tam Quốc đi. Thật là, bị khinh bỉ sau, Lã Bố cũng kêu to bất đắc dĩ. Hắn một cái đại lão gia, làm sao lại nghĩ lên làm những thứ này sao? Sau đó không bao lâu Lã Bố phát hiện, Lã Linh Khinh thế mà mê luyến trò chơi. Cái gì vương giả thuốc trừ sâu a vẫn là lột a lột. Thế mà cùng Lã Hạo Nhiên chơi đến cùng một chỗ, nghỉ ngơi hơn một tháng sau, NBA quý sau thi đấu bắt đầu, Lã Bố vẫn luôn cầm cao mới, nhưng là quý trước thi đấu, ra sân lúc này cũng không phải là rất nhiều, bởi vì hắn chỉ cần cam đoan đội bóng có thể giết vào quý sau thi đấu là được rồi. Bất quá tiến vào quý sau thi đấu sau, Lã Bố đều sẽ nghiêm túc hảo hảo đánh. Dù sao, bóng rổ cũng là Lã Bố vô cùng thích một hạng vận động. Lã Bố muốn ví dụ thi đấu đi. Lã Linh Khinh lại theo ở phía sau cùng nhau quan sát lão ba bóng rổ thi đấu. Nhìn qua mấy trận sau cuộc tranh tài, Lã Linh Khinh mới phát hiện, thì ra lão ba trên thế giới này lấy được thành tựu cũng là phi thường khủng bố. Chí ít, tại toàn cầu, không biết lão ba tên người. Thật không có bao nhiêu. Nhìn, lão ba có thể lấy được trước mắt thành tích. Không hề chỉ là bởi vì có một cái có thể xuyên qua thời không môn vấn đề. Cánh cửa này cho người khác, chưa hẳn liền có thể lấy được thành tựu như vậy. Lã Linh Khinh phát hiện, chính mình dần dần bắt đầu thích thế giới này. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là mười phần muốn trở về. Bởi vì nơi đó có nàng Triệu ca ca. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.